Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3050, tới đi, Bạch Tiền Bối, thôn phệ ta. Cocchuyenaudio.com, ngoan nhân đen kịt mặt trời cự lão thấy cảnh này lúc nội tâm ba động một ngày bên trong, liên tiếp hai lần tế rơi tự thân trường sinh chi pháp, đối với mình hung ác thành như vậy người, đen kịt mặt trời cự lão sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đơn giản giống như là mình và bản thân có thù một dạng. Loại này ngoan nhân, nói thật nhất không có thể gây. Hắn ngay cả mình đều không thương tiếc, ngươi còn chờ mong hắn có thể yêu cái thế giới này. Nhưng từ một loại nào đó góc độ mà nói lời nói, gia hỏa này có thể hay không cùng mình rất có tiếng nói chung. Muốn không, đợi lát nữa thử nghiệm dụ hoặc xuống gia hỏa này, nhìn xem có thể hay không đem hắn tiếp vào bản thân trận doanh đến. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bí pháp đã thi triển xong thành. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lần này, thánh nhân bí pháp, thi triển quá trình, so lần trước phải nhanh 20% tốc độ, hiệu suất nâng lên thăng lên một đoạn. Theo trong hốc mắt, thánh nhãn kim đan, lần nữa khô quắt chỉ còn trương kim đan bì thể nổi. Ngôn ngữ cùng chữ viết, trường sinh chi đạo toàn bộ bị hiến tế về sau, Tống Thư Hàng mở ra, nho điển, dẫn hướng Bạch Tiền Bối. Nho ra thánh nhân năng lực thiên phú, dung nhập vào Bạch Tiền Bối thể nổi. Thánh nhân năng lực thiên phú kế thừa là có tỷ lệ. Nhưng bất kể là cỡ nào nhỏ bé tỷ lệ, cho dù là một phần tỷ lệ, chỉ cần là đối Bạch Tiền Bối có lợi, vậy cái này tỷ lệ tựu cùng 100% không có khác nhau. Hiện tại thu hoạch được thánh nhân thiên phú chính là Bạch Tiền Bối kết quả mình mong muốn. Cả cái kế thừa nghi thức nước chảy thành sông, ngay tại lúc này. Côn Vương tại thời khắc này, nhìn ra bá tống suy yếu. Từ, trường sinh giả, cảnh giới rơi xuống, chung quy sẽ suy yếu bên trên một chút như vậy thời gian. Côn Vương cảm giác mình cơ hội tới tự do đại môn phảng phất tại hướng hắn mở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bá tống khí tức trên thân biến đổi. Một loại khí thôn sơn hà, muốn đem vạn vật đặt vào trong miệng, khí tức từ trên thân bá tống hiện lên. Không chỉ có như thế, bá tống trên người mơ hồ còn hiện ra một cái làm Côn Vương vỏ trứng run lên khí tức, nho ra thánh nhân khí tức. Thân là chịu qua nho ra thánh nhân đánh đập giáo dục trường sinh giả, Côn Vương một cảm ứng được này khí tức chân liền một mềm. Tống Thư Hàng đè xuống Bạch Tiền Bối phân phó tại. Thánh nhân thiên phú kế thừa nghi thức, tiến triển đến cuối cùng một vòng, tại Bạch Tiền Bối thành công thu hoạch được thánh nhân thiên phú cũng tại tự thân sọ não sau. Trường sinh giả Nguyệt Luân, chưa triệt để tiêu tán làm nhạt trước đó, đối Bạch Tiền Bối thi triển. Nho ra thánh nhân thiên phú, năng lực, đối diện, Bạch Tiền Bối không có kháng cự, mà là chủ động phối hợp đem Tống Thư Hàng thi triển. Thánh nhân thiên phú, năng lực cũng đem sớm đã chuẩn bị xong. Nhân quả công đức trường sinh chi pháp hình thức ban đầu. Đưa bên trên, tương hỗ ở giữa nuốt vào lẫn nhau bộ phận, tồn tại, đây là Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối bọn người thương thảo đi ra hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo trọng yếu không? Không cần quá nhiều, lẫn nhau ở giữa nuốt vào một phần nhỏ. Tồn tại, là đủ, tại Bạch Tiền Bối bản thân không có cự tuyệt cũng phối hợp Tống Thư Hàng hành động điều kiện tiên quyết quá trình này phi thường thuận lợi. Cocchuyenaudio.com Bởi vì là Bạch Tiền Bối bản thân ý chí, sở dĩ Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng xúc phạm tới Bạch Tiền Bối lúc sẽ có tai nạn, loại hình quá trình giáng lâm, thánh nhân thiên phú trở về, mang về một phần nhỏ tiên bạch tồn tại cùng trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Cái này trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, vốn chính là tiên bạch đè xuống Tống Thư Hàng giao cho hắn cảm ngộ cùng tin tức suy luận cùng Tống Thư Hàng tự thân phù hợp vô cùng. Tiếp nhận bộ phận này, trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Về sau Tống Thư Hàng một sát na bên trong liền lĩnh ngộ cũng lý giải cái này trường sinh chi đạo. Đồng thời, thiên đạo thôi diễn hạch toán năng lực, thêm tái tại thân, tại thiên đạo cấp thôi diễn xuống, nguyên bản trường sinh chi đạo hình thức ban đầu bị cưỡng ép mở rộng, hóa thành rộng rãi, hoàn chỉnh trường sinh chi đạo. Tống Thư Hàng sọ não sau nguyên bản ảm đạm, trường sinh giả Nguyệt Luân, lại một lần nữa sáng lên, cả cái quá trình tại trong chớp mắt liền kết thúc. Côn Vương chứng cũng liền phát cái lăng thời gian. Sau đó bá tống lại lần nữa thu hồi trường sinh giả cảnh giới. Cái này đầu dính đến nhân quả công đức trường sinh chi pháp, đường đường chính chính, là vương đạo trường sinh pháp cấp bậc đồng dạng không thể so với. Hướng chết mà sinh trường sinh pháp, cùng, ngôn ngữ, văn tự trường sinh pháp, tháp, không chỉ có như thế, tại phá rồi lại lập, lập mà phá, phá sau còn lập tuần hoàn về sau, bá tống khí tức trên thân biến càng thêm kinh khủng. Mỗi một lần tuần hoàn, đều để bá tống biến càng mạnh. Chỉ cần không phải tử vong ngăn trở cũng có thể làm cho người biến càng thêm kiên cường. Cảm giác đến bá tống biến càng thêm đáng sợ càng thêm cường đại về sau, Côn Vương chứng dây túng. không nghĩ tới bá Tống vẫn còn có đầu thứ ba trường sinh đạo bổ sung, đây là người làm sự sao, còn tốt may mà ta còn không có triển khai. Chạy trốn, hành động, nếu không ta vừa mới bắt đầu chạy, liền có thể bị bá Tống bắt. Đến lúc đó các loại ta, khả năng chính là chảo dầu cùng vỉ nướng. Côn Vương nội tâm một trận hoảng sợ, hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, bá Tống trên người vật trang sức bên trong, có mấy cái nghe được hắn. Côn, thân phận về sau, liền một la hét muốn ăn đồ nướng. Nếu như bị bá Tống bắt được cơ hội lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ đem hắn nướng. Thảm hại hơn chính là thân là trường sinh giả cấp tồn tại, dù là bị cắt một bộ phận đi thiêu nướng, qua lúc này ở giữa về sau, hắn sẽ còn mọc trở lại. Đến lúc đó chờ đợi nó chính là chân chính địa ngục. Túng nhất thời gió êm sóng lặng, thế là Côn Vương chứng lặng lẽ bình tĩnh lại, Bạch Tiền Bối mở to mắt hỏi. Thành công không, là Bạch Tiền Bối, phi thường thành công. Tống Thư Hàng nói, nhân quả cùng công đức kết hợp trường sinh pháp so tưởng tượng thành công hơn, càng thích hợp trở thành. Tu Liêu hệ thống, võng tuyến, vốn là Tống Thư Hàng chỉ muốn dùng công đức hoặc là nhân quả bên trong một loại cá nhân hắn càng thiên hướng về dùng. Công đức, lực lượng đến dệt một đạo trường sinh pháp, kết quả Bạch Tiền Bối trực tiếp đem cả hai vò đến cùng một chỗ. Hiện tại Tống Thư Hàng chính thử nghiệm dùng cái này đầu mới trường sinh pháp đem. Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, bện đến chương này mạng lưới bên trong đến, liên tục đến cùng một chỗ, vì tương lai làm nền. Chỉ là từ Bạch Tiền Bối nơi đó lấy được, một bộ phận tồn tại, góc chuyện audio.com, còn bình tĩnh tại Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ bên trong vận chuyển. Bộ phận này tồn tại cùng trước đó nuốt vào, béo cầu đại lão tồn tại, khác biệt, béo cầu đại lão cái kia bộ phận tồn tại bị nuốt vào đến về sau, lại chuyển rời đến. Tống U U trên người, rất nhanh liền cùng Tống U U sát nhập cũng bị Tống U U hấp thu sạch sẽ. Mà Bạch Tiền Bối bộ phận này, tồn tại, tiến vào Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ, sau đó theo hắn tiên năng cùng một chỗ vận chuyển, nhưng không có dung hợp dấu hiệu. Vẫn như cũ hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể, nếu như không cách nào dung hợp vẫn như cũ là hai cái khác biệt cá thể lời nói, cái kia tương lai hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo kế hoạch chẳng phải là muốn chết yểu. Kém một chút cái gì không? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, xảy ra vấn đề, Bạch Tiền Bối gặp Tống Thư Hàng biểu lộ ngưng trọng hỏi. Không cách nào dung hợp, Tống Thư Hàng đem hiện trạng của chính mình miêu tả một lần. Kém khâu hẳn là chính ngươi còn, hoàn chỉnh, nguyên nhân, ngươi đã còn hoàn chỉnh, cái kia lại dung hợp một bộ phận, liền biến thành dư thừa. Bạch Tiền Bối phỏng đoán nói, cách chương.